Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 284, phàm nhân chi hoạn. Che tại một khúc, lần này là thật học Anh ngữ, làm trên danh nghĩa đặc khu quân sự đại biểu, Bạch Hạo Nam nhất định phải gánh chịu đóng giữ biên phòng trách nhiệm. Cho dù là làm cho các binh sĩ nhìn, hắn cũng phải một mực đợi ở tiền tuyến. Nhưng là cùng các binh sĩ mỗi tháng còn có nghỉ, tập trung đến Nhật Tân Nguyệt dị đặc khu mới thành đi buông lỏng du ngoạn hạ khác biệt. Bạch Hạo Nam cơ hồ chưa từng chuyển ổ, ngay cả Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông bọn hắn sẽ ngẫu nhiên kết bạn đến đường biên giới bến cảng. Bên cạnh thị trường đi buông lỏng mua sắm, Bạch Hạo Nam cũng chưa từng tham dự, hắn lo lắng cho mình nhịn không được xông về cái kia an bình quốc gia đi. Hắn càng không thèm để ý đặc khu mới thành điểm này cải biến. Không có máy tính, không có internet, ngoại trừ ngẫu nhiên lợi dụng hậu cần trung tâm chỉ huy bắc cái nồi che trời tuyến xem bóng thi đấu. Bạch Hạo Nam tất cả thời gian ở không đều dùng để lật quyển kia, cơ hồ đã mỗi trang đều gãy sừng. Quyển bên cạnh phải tan ra thành từng mảnh, Soccer IQ. Phảng phất tại loại này cực độ nhàm chán kham khổ sinh hoạt dưới, Bạch Hạo Nam rốt cục bị ép bắt đầu đọc sách. Dù là hắn chỉ nhìn quyển này sách, Vu Gia Lý dẫn đội trở lại đặc khu mới thành không ngừng lại bao lâu, lưu lại một tổ người ở chỗ này thiết lập cơ quan, liền mang theo Lý Lâm, Tiểu Huyền, Khiên Nghiêu bọn hắn trở về nước. Rất mau phái người cho Bạch Hạo Nam vận chuyển tới không ít thứ. Ngoại trừ từ người dân bình thường dùng thị trường có thể mua được tốt nhất áo lót chống đạn, phòng mảnh vỡ chiến thuật, kính dâm loại hình phòng hộ vật dụng bên ngoài, liền là một chồng liên quan tới Anh ngữ học tập tài liệu giảng dạy. Đặc biệt là hàm cái thể dục Anh ngữ chuyên nghiệp từ điển điện tử từ điển loại hình. Lấy chính nàng thuần thục nắm giữ Anh ngữ cùng tiếng Nhật ngoại ngữ trình độ, tại tiểu viện kia trong thời gian thật ngắn, đương nhiên có thể phân biệt bản này chuyên nghiệp phương diện thể dục tiếng Anh sách, mặc dù không phức tạp, nhưng cũng không phải phổ thông Anh ngữ chuyên nghiệp có thể đọc được. Nhất định phải hiểu rõ rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng Bạch Hạo Nam đối tài liệu giảng dạy không ưa. Cơ hồ là dùng tra từ đơn phương thức mỗi chữ mỗi câu miễn cưỡng đọc. Lấy trước thoạt nhìn giống như thiên thư đồng dạng chữ cái, bỗng nhiên câu nói quán thông về sau, có thể truyền lại nhượng lại mình nghi hoặc không thôi, hoặc là bừng tỉnh đại ngộ bóng đá lý luận. Cái này thành Bạch Hạo Nam đợi tại mảnh này trong quân doanh ngoại trừ đá bóng duy nhất niềm vui thú. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu. Hiện tại ngay cả nữ nhân đều không có, giống như ngược lại một lần nữa về tới trường thể thao loại kia thuần túy nhất say mê bóng đá thời đại, mỗi sáng sớm trước mang theo tất cả tân binh cùng Ada tại trên bãi tập chạy bộ. Buổi sáng hơn phân nửa có không ít chiến trường hội nghị. Không chỉ nghe thấy lấy ra đi 24 giờ tất cả trên chiến trường tình báo liên quan tới trong nước cái khác phòng tuyến chiến khu tin tức, tiền tuyến thương vong chuẩn bị chiến đấu tình huống, tất cả hậu cần bảo hộ số liệu, Bạch Hạo Nam đều phải ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh lắng nghe. Dù là hắn rất ít phát biểu ý kiến, nhưng như là như vũng bùn lân bang chiến trường cơ hồ mỗi ngày đều có các loại cường độ khác biệt, lớn nhỏ chiến đấu, bởi vì dù là người khác đánh cho mệt mỏi, mấy cái này doanh đều sẽ thay phiên phái đội ngũ ra ngoài tán. Chính là muốn dùng quân đội chính phủ cùng đặc khu mới thành hiện tại hậu cần bảo hộ năng lực ngành, sinh sinh đem những này phản chính phủ vũ trang kéo đổ. Cái kia trước chủ tịch chỗ tiểu trấn tự nhiên là quấy dày trọng điểm. Bạch Hạo Nam lý luận liền là chỉ có quấy rối đến đầy đủ mệt mỏi, người khác mới không có tinh lực đến đặc khu bên này quấy rối. Ông Lai thiếu tá đã là cực lực tán thành, dùng chủ động tiến công duy trì chiến trường quyền chủ động, hạn chế đối phương ưu thế phát huy. Đây cơ hồ là sau đệ nhị thế chiến kỳ, Trung Đông chiến tranh chiến thắng phương nhìn mãi quen mắt cách làm. giống như Bạch Hạo Nam dạng này đại khai đại hợp liền đem cục diện kéo xuống hắn thuận buồm xuôi. Gió hình thức, mấu chốt là còn không nhúng tay vào quấy nhiễu không đoạt công. Tốt bao nhiêu, giữa trưa ăn cơm xong còn có ngủ trưa. Buổi chiều hơn phân nửa là thao luyện tân binh. Lợi dụng bộ đội cùng xung quanh hoàn cảnh có thể tìm tới vật làm máy tập thể dục giới. Từ Thái Lan cùng đồ ăn đồng dạng mua sắm túi lớn lòng trắng trứng phấn. Mặc dù nồng độ không đến mức lúc trước cho đám cầu thủ uống nhanh như vậy thành cháo, nhưng một mực vẫn có thể tiếp tục cho trại huấn luyện tân binh tối thiểu mỗi ngày một chén. Lại thêm hắn đến toàn diện nắm trong tay phòng bếp nguyên vật liệu phối hợp. Dù sao nghe nói từ bên này trại huấn luyện đi ra tân binh bổ sung đến từng cái đại đội, thân thể điều kiện tối thiểu đều là tương đối rắn chắc hữu lực. Buổi chiều còn bền lòng vững dạng nhất định sẽ đá bóng. Lúc này liền không lo không ai bồi Bạch Hạo Nam. Mặc dù tiểu dã bị phái về mới thành đảm nhiệm đội bóng đá huấn luyện viên, nhưng làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, từng gốc tới tân binh bên trong luôn có đối bóng đá cảm thấy hứng thú. Tăng thêm huấn luyện viên, tham mưu ở giữa còn rất có mấy cái thích. Mặc dù thường xuyên đều cần tìm ta không đá tân binh đến góp nhân số, nhưng mỗi ngày khẳng định rất nhiều người đều tích cực muốn theo Vương lão gia đá bóng. Kia bên thao trường từ đầu đến cuối vây đầy tân binh cũng là một cảnh. Có đôi khi ngay cả ông Lai thiếu tá đều sẽ thay đổi đồ thể thao đi theo làm càn rỡ một trận. Muộn như vậy bên trên ngoại trừ đọc sách lật từ điển còn có thể làm gì? Bên ngoài trống trải đến cùng quỷ nghĩa địa đồng dạng ra thủ phủ thành khu đất bằng. Hiện tại trống rỗng cái gì cũng không có. Ada cho tới bây giờ cũng không dám mình đơn độc đi ra bên ngoài. Nhưng tất cả mọi người biết, chờ chiến loạn bình định về sau, nơi này nhất định sẽ biến thành giống đặc khu mới thành xinh đẹp như vậy địa phương. Cơ hồ mỗi tuần Túc Mễ Nhi đều sẽ sang đây xem vọng Bạch Hạo Nam. Bởi vì mỗi ngày đều có hướng bên này vận chuyển vật liệu vũ trang đội xe. Nàng mang theo vệ đội tới vẫn tương đối an toàn. Hai người ngoại trừ lên lớp Hồ Thiên Hồ Đế, đương nhiên liền là từ Túc Mễ Nhi hưng phấn kích động thuyết minh bên trong biết mới thành hiện tại lại biến thành dạng gì. Vu Gia Lý sau khi về nước một chu tả phải liền đem hoàn chỉnh kế hoạch buôn bán sách cùng tuyên truyền thiết kế sách gửi đi đến bên này. Trang Trầm Hương cũng chính thức hướng Trung ương Chính phủ cùng xã hội các giới tuyên bố Bắc Bộ đặc khu đem khởi công xây dựng một cái độc nhất vô nhị Phỉ Thúy trung tâm giao dịch. Lời vừa nói ra đương nhiên kích thích rất nhiều phản ứng. Đối với chiếm cứ cả nước nửa giang sơn sản nghiệp, có người châm chọc, có người thống mạ, càng nhiều người là hiếu kỳ. Rốt cuộc đặc khu bên này cho tới bây giờ đều không phải nơi sản sinh. Làm cái này mục đích tại cái gì? Không coi trọng là chủ yếu thái độ. Chính Trang Trầm Hương là địa khu hành chính trưởng quan. Làm dạng này một cái giao dịch trung tâm thậm chí không cần ai phê chuẩn. Nhưng nàng vẫn là vì thế chuyên môn đi đến một lần thủ đô. Mang theo Túc Mễ Nhi cùng nhau. Tìm được trước mấy cái kinh tế lý luận giới chuyên gia nghiên cứu thảo luận canh chừng. Cầm tới không ít xác thực số liệu cùng thương nghiệp tình báo về sau mới bái kiến chính phủ quan. Lớn, các loại bộ trưởng thậm chí cao hơn người lãnh đạo vật. Đệ trình chỉnh lý thành hình trung tâm giao dịch vận hành văn kiện. Cường điệu có thể thông qua giao dịch này trung tâm thu lấy cách dù Phỉ Thúy Ngọc Thạch thuế. Trong đó đại bộ phận đều đem giao cho quốc gia. Đặc khu chỉ là thu lấy thủ tục vận hành phí tổn cùng một phần nhỏ thuế khoản. Trọng điểm ở chỗ nếu như đem trước mắt tuyệt đại bộ phận đều bị sói mòn buôn lậu tán loạn giao dịch thu nạp đến, sẽ sinh ra hàng năm quốc khố nhiều ít ước đô la Mỹ thu nhập. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, nhưng thật ra là Vu Gia Lý hỗ trợ sửa sang lại các loại phương án. Càng thông qua chuyên gia liệt kê ra chi tiết cặn kẽ phương án có phi thường sức hấp dẫn mãnh liệt. Đây đối với hàng năm quốc khố giật gấu vá vai chính phủ có thể nói là ăn nhịp với nhau. rất nhanh liền thông qua được cho phép trung tâm giao dịch làm thử vận hành kế hoạch sách. Nguyên bản mình cũng có thể khai trương đặc khu trung tâm giao dịch, bất quá là cả nước vô số phỉ thúy sản nghiệp bên trong phổ thông một vòng, nhưng đạt được trung ương chính phủ học thuộc lòng về sau. Mặc dù không có La Gia cả nước lớn nhất trung tâm giao dịch, nhưng trên thực tế đã khởi công kiến thiết sân bãi chờ đợi hoàn thành thời điểm. Tự nhiên sẽ cho toàn ngành nghề rung động, mà lại làm như vậy chỗ dùng lớn nhất còn tại ở đạt được cấp quốc gia truyền thông tuyên truyền. Trang Trầm Hương gần nhất một hệ liệt các loại biểu diễn đã sớm nổi tiếng. Nhưng đứng tại cơ quan chính phủ diễn thuyết trên đài trình bày mình quyết định muốn làm giao dịch. Này trung tâm ý nghĩa, hơi có chút trách trời thương dân, thể hiện ra một nữ tính chính trị gia tình hoài. Hy vọng có thể cải biến trước mắt trong nước cực kỳ khốn cùng hiện trạng. Cải biến mỗi một khối phỉ thúy phía sau đều ẩn chứa mồ hôi và máu. Những cái kia liều sống liều chết thợ mỏ lại đến không đến bất luận cái gì bảo hộ hiện trạng. Trước đó cái kia tổ quay phim quay chụp hình ảnh tư liệu sớm đã bị vu ra lý tại Quế Tây trong nước. Biên tập thành phim ngắn, từ Trang Trầm Hương đưa ra cho quốc tế tổ chức, làm những cái kia giáo khoa văn tổ chức, nhân quyền tổ chức quan tâm nhất tối hăng hái lửa nóng vạch trần. Phô thiên cái địa tại trên Internet bảo truyền, ở trong nước các bang ở giữa báo chí tạp chí, TV tin tức, chuyên đề tiết mục bên trong tuyên truyền. Đến lúc này, bất luận cái gì một khối phỉ thúy, đều có thể đưa đến mới đặc khu, đạt được công bằng công chính giao dịch đấu giá. Đi mới đặc khu đi, mời gọi cú điện thoại này. Câu này lời quảng cáo bắt đầu xuất hiện tại bất luận cái gì truyền thông bên trong, in mấy loại văn tự phỉ thúy truyền đơn tức thì bị các loại người tình nguyện đưa đến những cái kia phỉ thúy nguyên nơi sản sinh, tại khu ổ chuột đồng dạng thợ mỏ khu sinh hoạt, trộm đào người tụ tập túp lều bên trong khắp nơi lưu truyền. Bởi vì có người đưa ra những cái kia đào quáng người nghèo rất nhiều không biết chữ. Vu Gia Lý thậm chí thông qua China Giang Chiết nào đó đất cường đại năng lực sản xuất, làm ra mấy vạn tấm âm nhạc thiệp chúc mừng. Chỉ bất quá mở ra kia in tiền mặt cùng phỉ thúy hình ảnh thiệp chúc mừng, ngoại trừ văn tự liền sẽ nghe được kia máy móc âm lời quảng cáo. Chi phí bất quá mấy vạn khối, lại đem chi kỷ hiện ra đến cực hạn. Bất luận kẻ nào tiến vào mới đặc khu về sau, gọi điện thoại cho chuyên môn thiết trí phỉ thúy văn phòng, liền sẽ có vũ trang nhân viên cùng cỗ xe đến lặng lẽ tiếp đi. Chỉ cần ước định phỉ thúy là có giá trị, liền có thể lấy được trước điểm dự chi tiền đặt cọc. Có thể ở tại đặc khu mới thành chỉ định khách sạn. Có người chuyên liên hệ cũng giải thích toàn bộ quá trình. Thẳng đến giao dịch hoàn thành lấy tiền rời đi, toàn bộ hành trình là tuyệt đối giữ bí mật. Tựa như trong nước những cái kia bóng hai màu thưởng lớn lấy được thưởng người đồng dạng. Không hỏi đến chỗ, không hỏi thân phận, thậm chí bộ phận còn có thể thanh lý lộ phí. Dạng này tuyên truyền khẳng định mang tới liền là điên cuồng. Từ ban sơ một ngụm túi đủ loại chất lượng không đồng nhất phỉ thúy hoặc là nguyên thạch. Càng về sau bắt đầu che che lấp lấp xuất hiện các loại cực phẩm. Còn không có hoàn toàn xây thành trung tâm giao dịch không thể không lập tức trước vận chuyển lại. Vu Gia Lý đã từ trong nước liên hệ một nhóm lớn chính quy thương gia kinh doanh ngọc thạch bắt đầu gia nhập mình thu mua phương. Đây chính là đầu não cùng tài nguyên tốt nhất kết hợp. Trên thực tế lưu thông ở trong đại đa số tài chính cũng không phải là Vu Gia Lý móc ra. Khả năng trong nước bất kỳ một cái nào tỉnh thị cấp cửa hàng châu báu người đều có thể móc ra ngàn vạn cấp tài chính. Đối với có được thâm hậu trong nước thương nghiệp tài nguyên Vu Gia Lý tới nói, mỗi cái tỉnh liên lạc 3 năm nhà cửa hàng châu báu phi thường dễ dàng. Đối với đại đa số không có cách nào trực tiếp cùng nguyên nơi sản sinh sinh ra liên hệ cửa hàng châu báu tới nói, dạng này công bằng công khai an toàn chợ giao dịch chỗ quả thực mừng rỡ. Rất nhiều trực tiếp tới mở phân công ty cơ quan, này bằng với biến tướng kéo theo mới thành thương nghiệp vận chuyển. Đại lượng tài chính bắt đầu tiến vào đặc khu mới thành. Đại lượng thương nhân bắt đầu ở nơi này ẩn hiện. Cái này chỉ sợ mới là trang trầm hương tối cần thiết thương nghiệp hoàn cảnh không khí. Mà không phải nguyên lai cái kia âm u đầy tử khí. Không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp nội dung độc hại tiểu trấn. Mà lại Vu Gia Lý còn dạy trang trầm hương một cái quay vòng vốn kỳ khiếu môn. Nhiều như vậy phỉ thúy giao dịch, sinh ra lượng tiền bạc diệt trừ cho buôn bán người. Cái khác đại bộ phận lúc đầu muốn lên giao nộp chính phủ. Nhưng là dùng đủ loại lý do đem cái này giao khoản sổ sách kỳ kéo dài thành nửa năm một kết toán. Mà lại là 6 tháng cuối năm kết toán hơn nửa năm. Cứ thế mà suy ra, cũng liền mãi mãi cũng có nửa năm khoản tiền tại đặc khu trong tay chính phủ. Trang trầm hương liền có càng nhiều có thể xê dịch không gian. Loại này trong nước cỡ lớn cửa hàng siêu thị thường dùng tài chính mánh khóe. Quả thực để người thán phục còn có loại này thao tác. Thế là ngày xưa cái kia rối bời mới thành. Có tiền có quy hoạch, cũng liền có hết thảy. Lập tức lấy tất cả mọi người mắt trần có thể thấy biến hóa tốc độ. Nhật tân nguyệt dị cải biến. Cơ hồ mỗi lần Túc Mễ Nhi lấy ra cho Bạch Hạo Nam biểu hiện ra trong điện thoại di động. Đều có thể có hoàn toàn biến hóa khác. Mặc dù ở trong mắt Bạch Hạo Nam, cũng chính là từ trong nước hương trấn đến địa cấp thành phố cải biến. Nhưng ở cái này nguyên bản thâm sơn cùng cốc, nguyên bản lấy ma túy nghe tiếng tam giác vàng khu vực tới nói. Đã để người phi thường sợ hãi than, nghe nói mới nửa năm không đến. Trung ương chính phủ đã mấy lần tới thị sát, người lãnh đạo càng là ngợi khen nhiều hơn. Đặc biệt là lần đầu tiên nộp lên trên phỉ thúy thuế thời điểm. Cùng Túc Mễ Nhi vui vẻ ra mặt khác biệt. Bạch Hạo Nam cơ bản đều là gật đầu cười cười không ngôn ngữ. Giống như theo tòa kia đặc khu mới thành đang biến hóa. Bạch Hạo Nam khí chất cũng tại biến. Cũng không phải nói hắn tập tính có thay đổi gì. Chủ yếu là tại một cái tất cả mọi người gặp mặt đều cung cung kính kính xưng hô lão gia hoặc là tổng chỉ huy trong quân doanh. Bạch Hạo Nam khả năng mình cũng không phát hiện mình tại lắng động. Phảng phất tiến vào một chỗ đo thân mà làm đại học. Chỉ có một quyển sách có thể nhìn, vẫn là tiếng Anh bản. Chỉ có một loại vận động có thể đá bóng. Chỉ có một việc có thể làm. Đó chính là đối mặt bản đồ quân sự suy nghĩ các loại chiến thuật. Cũng chỉ có thể đối mặt một loại người. Quân nhân, hoàn cảnh như vậy, Bạch Hạo Nam trước kia khẳng định là không thể chịu đựng được. Không có buổi chiếu phim tối, không có mỹ nữ, không có xe thể thao cùng không chút kiêng kỵ trương dương. Nhưng bây giờ lại cảm thấy kia hết thảy thật phảng phất giống như thoảng qua như mây khói. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy dùng bọc đựng xác đưa tiễn tới bỏ mình binh sĩ. Mỗi ngày đều có thể sau khi nhìn thấy cần trung tâm dã chiến trong bệnh viện gào thảm thiếu cánh. Tay thiếu chân thương binh sĩ. Nhìn lại những cái kia mặt mũi tràn đầy ngây thơ hoặc là tràn ngập nhiệt huyết người trẻ tuổi. Bị huấn luyện tốt về sau đưa lên chiến trường, ai cũng sẽ rõ ràng đối mặt sinh tử hai chữ này. Kỳ thật thế gian người chỉ sợ có hơn phân nửa đều cho tới bây giờ không đối qua. Phần lớn người đều giả vờ không biết mình tại mấy chục năm về sau tất nhiên sẽ chết đi. Mà một ngày này nói không chừng còn lúc nào cũng có thể sẽ sớm đến. Vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian. Giả câm vờ điếc lừa gạt mình. Dạng này đại học, Bạch Hạo Nam cứ như vậy ngốc xuống tới. 3 tháng, nửa năm, 1 năm, tiếp cận 20 tháng mới chuyển ổ. Bởi vì ai đều không nghĩ tới những cái kia phản chính phủ vũ trang tuyệt vọng đánh nhau sẽ tới điên. Cuồng như vậy tình trạng. Thật sự là từ khi kia được xưng là phỉ thúy sổ số, quảng cáo mở rộng xâm nhập lòng người. Cơ hồ mỗi cái đào phỉ thúy người đều nghe nói về sau. Vô luận các phương làm sao ngăn cản, kỳ thật đào quáng trong lòng người truyền thừa thật nhiều năm, tìm tới tốt phỉ thúy. cải biến ta cả đời. Mạch suy nghĩ bị triệt để kích hoạt phóng đại. Không nhất định không phải là cực đại vô cùng phỉ thúy mới có thể bán tiền. Kỳ thật rất nhiều đào quáng người mộng tưởng cũng bất quá là khoảng 10 vạn đô la Mỹ thu nhập. Có thể một khi phất nhanh sau đó về đến cố hương mua đất tạo phòng cưới lão bà. Tiêu diêu tự tại vượt qua nửa đời sau là được rồi. Cho nên đợi đến 2-3 tháng về sau. Mỗi nhiều một bút tốt phỉ thúy thật bán tiền bình an lặng lẽ trở lại mình sinh hoạt bên trong. Loại này danh tiếng hiệu ứng liền nhiều một lần truyền bá ra. Khắp nơi đều tại truyền thuyết ai ai ai đào tốt phỉ thúy đi mới đặc khu. Sau đó bán tiền đã về đến cố hương phát tài tin tức. Cơ hồ tất cả tham dự cái này sản nghiệp những kẻ nghèo hèn đều có ký thác hy vọng phương hướng. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm, giấu kín thậm chí cướp đoạt một khối tốt phỉ thúy đi mới đặc khu. Đây quả thực thành có khả năng nhất cải biến vận mệnh phương thức. Nói cho cùng, xa điện người không phải lười, mà là chính như Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức cho bọn hắn đánh giá như thế. Đại bộ phận quốc dân cũng không biết nên như thế nào giải quyết vận mệnh vấn đề. Không cách nào từ nghèo khó bên trong thoát khỏi. Phỉ thúy sổ số cho bọn hắn hy vọng. Tương ứng phản chính phủ vũ trang các loại thu nhập khẳng định giảm mạnh. Đồng thời ngay cả trước kia đại lượng từ trong tay bọn họ mua sắm phỉ thúy nhà trên đều tại giảm bớt. Bởi vì vô luận có bao nhiêu ở giữa thương. Cuối cùng tính tiền đại bộ phận còn phải là China trong nước cửa hàng châu báu cùng người chơi. Bị tầng tầng tăng giá cửa hàng châu báu một khi có càng thêm trong suốt bình đài. Ai còn sẽ ngu như bò cách không biết bao nhiêu tầng chuyển tay mua oan uổng hàng A. Coi như có thể trực tiếp tại khu mỏ quặng thu mua lớn cửa hàng châu báu. Vì trong lúc hỗn loạn bảo trì thương nghiệp vận hành, cũng muốn nỗ lực rất nhiều xung quanh chi phí. Hiện tại hoàn toàn không cần. Cho nên phản chính phủ vũ trang cùng riêng phần mình trị bang thu nhập bất chi bất giác bị chém. Ngang lưng rơi, cái này bánh gato quá lớn quá dọa người, nhưng tìm ai dày vò. Trong truyền thuyết China phía đầu tư căn bản cũng không lộ diện cũng xưa nay không đến cái này. Chiến loạn chi địa đến, chỉ là thả ra mồi nhử tự động hấp dẫn các lộ phỉ thúy hướng chảy đặc khu mới thành. Trang trầm hương càng là quốc gia quyền lực ở sau lưng chèo chống bảo hộ. Bên ngoài có thể đánh loại này hiện trạng, chỉ có đánh bại đặc khu liên quân, mới có thể triệt để phá hư loại cục diện này. Vu Gia Lý cuối cùng vẫn là cái thương nhân, dưới cái nhìn của nàng hết thảy lợi ích đều có thể ngồi xuống đến đàm. Coi là những này phản chính phủ vũ trang cũng đem phỉ thúy giao đến bên này giao dịch. Bất tài là tất cả đều vui vẻ lựa chọn A. Nàng không rõ thổ phỉ tâm thái. Những cái kia không nguyện ý tiếp nhận mới sự vật. Không ý thức được thế giới lại không ngừng tiến hóa bọn thổ phỉ. Phẫn hận liền là người khác cải biến đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Cũng không rõ ràng những cái kia ở giữa thương đứng trước hoàn toàn bị loại kết quả đến cỡ nào. Thống hận mới đặc khu trật tự tồn tại. Như bị điên xung kích đặc khu liên quân phòng ngự trận địa. Trước nay chưa từng có điên cuồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.